Chương 656 ta đi giết nàng, báo thù thay Hoàng huynh. Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng, lập tức chạy lên trên sàn đấu. Ngay lúc hắn lao ra, cũng đồng thời chặn đi ánh mắt sắc bén chớp liên tục, sắp phải động thủ của Tam trưởng lão. Hoắc Vũ Hạo phóng người lên, lần nữa đi lên sàn đấu, sải bước hướng về phía Diệp Cốt Y. Diệp Cốt Y hừ lạnh một tiếng, hạng người tà ác như các ngươi chắc chắn bị ta chạm dưới kiếm. Đánh chết Hoàng Trinh làm tu vi của nàng tăng mạnh, hồn lực vừa tiêu hao cũng đã được khôi phục, lúc này lòng tin càng tăng cao. Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm than một tiếng, mặt ngoài lại nói, để rồi xem ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp Vũ Lâm thân là trọng tài trưởng lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Thời điểm Diệp Cốt Y thể hiện ra vũ hồn thiên sứ, trong lòng của hắn cũng cực kỳ kinh diễm. Nhưng ý nghĩ của hắn cũng giống như Hoắc Vũ Hạo. Nhà đầu này, sao có thể trước lúc chưa đủ lông đủ cánh, mà đã thể hiện ra thuộc tính thần thánh trước mặt đám tà hồn sư ở đây? Đây không phải là muốn chết sao? Nếu như mình có thể phát hiện thuộc tính thần thánh của nàng sớm một chút, trực tiếp dẫn tiến cho Thái tử Điện Hạ làm lá bài tẩy để đối kháng thánh linh giáo chẳng phải tốt hơn sao? Hiện tại, chỉ sợ là... Diệp Vũ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đã nghĩ kỹ. Thánh linh giáo một số người, ở đây nhìn thấy vị này thuộc tính thần thánh về sau, nhất định là muốn có chỗ với tư cách. Đã như vậy, bản thân liền bán tốt được, một khi đường ngũ không kiên trì nổi khi đó, bản thân liền thừa cơ trực tiếp cắt ngang trận đấu, dù sao thánh linh giáo cũng muốn nháo sự, bản thân cần phải đem cái này đường ngũ liền xuống tới. Không thể để cho hắn thương ở đây rất mạnh thiên sứ vũ hồn phía dưới. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Vũ Lâm đã có kế hoạch, lại lần nữa nhẹ nhàng bay lên, cao giọng nói, trận đấu bắt đầu. Lần này, hắn thậm chí ngay cả thời gian để song phương lui lại đều không có. Dù sao trận đấu đều đã dương cung bạt kiếm. Cứ trực tiếp mà đánh đi. Trường kiếm trong tay Diệp Cốt Y hơi chấn động một chút, mũi kiếm liền đâm về phía Hoắc Vũ Hạo. Nhưng cũng ngay lúc này, trong tai nàng lại vang lên một luồng âm thanh rất nhỏ. Ngươi dám hiện ra thuộc tính thần thánh trước mặt người của Thánh Linh Giáo, chẳng lẽ ngươi cho rằng Bình Phàm Minh bảo vệ ngươi sao? Âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng Diệp Cốt Y hơi sững sờ, động tác trên tay mặc dù không chậm lại, nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia nghi hoặc, ai đang nói chuyện với ta? Tại sao âm thanh này phảng phất như trực tiếp vang trong đầu mình? Là ta, đối thủ của ngươi truyền âm. Hoắc Vũ Hạo một mặt nói với Diệp Cốt Y, một mặt nhanh chóng trượt về sau, tránh đi một kiếm của nàng. Diệp Cốt Y cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đây nhất định là âm mưu của bọn tà hồn sư xảo trá. Không phải âm mưu. Bên đó có 5 cường giả của Thánh Linh Giáo, 5 người ít nhất đều là tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, trong đó còn chí ít có một người có tu vi siêu cấp đấu la. Ngươi cho rằng người của Bình Phàm Minh có thể bảo hộ ngươi sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong tình huống ở khoảng cách gần như vậy, Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần lực của mình chủ động liên lạc với Diệp Cốt Y, trong phạm vi 10 thước gần như có thể đạt tới trình độ đọc tâm thuật. Đương nhiên cũng bởi vì Diệp Cốt Y không có toàn lực thôi động tinh thần lực ngăn cản hắn. Diệp Cốt Y nhón mũi chân, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng, bao phủ về phía Hoắc Vũ Hạo, trong lòng giật mình thầm nghĩ, ngươi có thể cảm nhận được ý nghĩ của ta. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, chủ vũ hồn của ta là thuộc tính tinh thần, chỉ cần ngươi không đặc biệt kháng cự, thì ta có thể cảm nhận được ý niệm dao động của ngươi, từ đó biết được suy nghĩ của ngươi. Dứt lời, hắn khống chế hồn đạo khí hình người sử dụng quỷ ảnh mê tung, lui lại thật nhanh, né tránh công kích của Diệp Cốt Y, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Diệp Cốt Y trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thật lòng mà nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào để ngươi tin. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta có cùng chung địch nhân là Thánh Linh Giáo. So với ngươi thì ta càng muốn loại bỏ bọn hắn. Nhưng địch nhân thế lớn, cũng không phải dễ dàng giải quyết. Nếu như ngươi nhất định muốn ta phải chứng minh, thì ta cũng chỉ có thể đánh bại ngươi trước, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu ngươi sau. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Lông mày Diệp Cốt Y nhướn lên, khinh thường nghĩ, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đánh bại ta. Coi như ngươi là tà hồn sư cũng không có khả năng. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, tự đại hại chết người. Ngươi cứ tin ở ta. Chúng ta lập ước định đi. Nếu ta đánh bại ngươi thì ngươi phải nghe ta an bài, ta nhất định sẽ tận lực bảo hộ ngươi chu toàn. Ngươi nhất định phải hiểu được, thuộc tính thần thánh của ngươi đối với tà hồn sư mà nói có uy hiếp quá lớn, bọn hắn nhất định tranh thủ lúc ngươi chưa đủ lông đủ cánh mà diệt trừ ngươi. Được, ngươi đánh bại ta, ta liền nghe ngươi. Trong lòng Diệp Cốt Y mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nàng tuyệt đối không tin tưởng mình sẽ thua bởi một người tàn tật như hắn. Lúc trước nàng cũng chú ý Hoắc Vũ Hạo không ít, đối với hồn đạo khí hình người do hắn chế tạo ra cũng rất giật mình. Nhưng nàng cũng không cho rằng người này có thể là đối thủ bản thân. Hoắc Vũ Hạo không còn lên tiếng, thân hình lui lại, đồng thời một vòng tròn đột nhiên bắn ra trước mặt. Lập tức, Diệp Cốt Y chỉ cảm thấy trước mặt mình phảng phất không phải một người, mà là một tòa núi cao sừng sững, một nắm đấm màu vàng rực trong nháy mắt phóng đại trước mặt nàng. Từ trên người nàng bỗng nhiên bay lên ánh sáng màu bạch kim cực kỳ mãnh liệt, trường kiếm trong tay bắn kiếm quang ra bốn phía, mũi kiếm đâm về phía trước, vừa vặn đâm trúng vào nắm tay của Hoắc Vũ Hạo. Đinh, luận vũ hồn thì hai người đều là vũ hồn cực hạn, còn về tu vi, cho dù Hoắc Vũ Hạo được vũ hồn song sinh ra chỉ hồn lực, cũng muốn yếu hơn Diệp Cốt Y, nhưng máy phóng đại hồn lực trong hồn đạo khí hình người của hắn lại có tác dụng cực lớn. Song phương va chạm, hồn lực cũng tương đương. Diệp Cốt Y chỉ cảm thấy một cỗ sóng tinh thần cường hãn đập vào mặt, uy nghiêm của quân lâm thiên hạ phẳng phất như muốn đè sập nàng. Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo đã không ngừng cải tiến quân lâm thiên hạ, so với khi Mục Lão truyền thụ cho hắn có khác nhau rất lớn. Bởi vậy cũng không sợ người của Thánh Linh giáo nhìn ra. Đồng thời, sau khi quân lâm thiên hạ được cải tiến, cho dù không cần thi triển quang minh nữ thần thì uy lực của nó cũng cực lớn, trong đó, tinh thần lực chiếm cứ hiệu quả phải thật lớn vượt qua hồn lực. Cái này và nguyên bản quân lâm thiên hạ lớn nhất khác biệt. Diệp Cốt Y cũng không phải là Lam Nhược Nhược trước đó, cánh chim trắng tinh sau lưng đột nhiên mở ra, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được tinh thần lực của mình dường như gặp phải một bức bình chướng thần thánh, hoàn toàn bị ngăn cản ở ngoài. Nhưng một quyền này của hắn cũng cuối cùng ngăn cản được thế công của Diệp Cốt Y, khiến cô nàng sở hữu vũ hồn thiên sứ lùi về sau nửa bước. Nhân cơ hội này, khí tức trên người Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên biến đổi, một vầng sáng màu xám trong nháy mắt hiện lên dưới chân hắn, đôi mắt của hắn cũng theo đó mà biến thành màu xám. Hồn hoàn màu xám. Diệp Cốt Y cũng lấy làm kinh hãi, nàng còn chưa thấy qua hồn hoàn dạng này bao giờ. Loại hồn hoàn không bình thường, hơn nữa còn tràn đầy khí tức tà ác này hiển nhiên chỉ có ở tà hồn sư. Ngươi đúng là lừa đảo, ngươi rõ ràng là một tên tà hồn sư. Diệp Cốt Y ở trong lòng giận dữ nghĩ đến. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu như ta không biểu hiện như vậy, ngươi cho rằng người của Tịch Thủy Minh và Thánh Linh giáo sẽ tin tưởng ta sao? Nhớ kỹ ước định của chúng ta lúc trước, nếu ta đánh bại ngươi, ngươi phải nghe lời ta. Cẩn thận. Hiển nhiên, bởi vì Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra khí tức của vong linh pháp sư, độ tín nhiệm của Diệp Cốt Y đối với hắn chợt hạ xuống, trường kiếm trong tay run lên, đồng thời triển khai đôi cánh thánh khiết sau lưng, từng cây lông vũ tản mát ra một tầng nhu hòa, quang mang mãnh liệt khiến cho cả người nàng tựa hồ cũng trở nên trong suốt. Trường kiếm ẩn chứa khí tức thần thánh rào rạt chỉ phía trước, lập tức có vô số ánh kiếm bay về phía thân hình tràn ngập tà ý của Hoắc Vũ Hạo. Thấy cảnh này, sắc mặt của đám tà hồn sư lập tức càng thêm khó coi. Thần thánh chi lực thuần túy như thế, cho dù bọn hắn đang ở dưới đài cũng cảm thấy không thoải mái. Diệp Cốt Y mới chỉ là thiên sứ hai cánh mà đã lợi hại như thế, đợi tu vi của nàng tăng lên tới hồn thánh, có được vũ hồn chân thân, rất có thể sẽ lại tăng thêm hai cánh, đến cấp bậc phong hào đấu la càng có khả năng biến thành thiên sứ sáu cánh. Khi đó nàng sẽ chính thức trở thành địch nhân cường đại của Thánh Linh giáo. Hơn nữa, Diệp Cốt Y xuất hiện cũng hoàn toàn làm rối loạn bố trí của Thánh Linh giáo. Nếu để cho nàng đạt được quán quân, thì Tịch Thủy Minh muốn khống chế kim loại hiếm để buôn lậu cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Mặc dù với thực lực Thánh Linh giáo, dùng sức mạnh cũng không phải không được, dù sao Thái tử Từ Thiên Nhiên như thế nào cũng sẽ ủng hộ bọn hắn. Nhưng ở thời điểm sắp bắt đầu chiến tranh mà quá mức đắc tội quân đội và quý tộc cũng không phù hợp với lợi ích của Thánh Linh giáo. Hiện tại còn dựa vào Hoắc Vũ Hạo có thể chiến thắng hay không? Vị phó giáo chủ này đã nghĩ kỹ, một khi Hoắc Vũ Hạo lâm vào thế yếu, nàng phải nghĩ biện pháp trực tiếp nhúng tay vào trận đấu, mặc dù vẫn như cũ sẽ đắc tội hai phe, nhưng dù sao cũng tốt hơn một chút so với hoàn toàn vạch mặt. Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm nghiêm nghị, thần thánh chi quang thật mạnh. Trên người Diệp Cốt Y phát ra khí tức thần thánh, làm cả người hắn như đắm chìm trong một luồng khí ấm áp, nhưng cảm giác ấm áp này lại không thể ăn mòn cơ thể hắn. Nếu như hắn thật sự là tà hồn sư, chỉ sợ thực lực bản thân trực tiếp bị suy yếu trên phạm vi lớn. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng lui lại, tay phải giơ lên, vẫn như cũ thông qua máy phóng đại hồn lực tiến hành tăng phúc, một cây pháp trượng thon dài lập tức xuất hiện trong tay hắn. Ánh sáng từ hồn hoàn màu xám lấp lóe, nhưng ngay sau đó hồn hoàn màu xám vậy mà nhanh chóng biến thành màu vàng. Từng tia sáng màu vàng dâng lên, đem hồn đạo khí hình người của Hoắc Vũ Hạo biến thành cùng màu, màu vàng này khác với màu của quân lâm thiên hạ, lần này. Màu vàng trở nên càng thêm thâm thúy, hơn nữa còn tràn đầy khí tức quang minh. Lần này, bất luận là Diệp Cốt Y trên đài hay là đám tà hồn sư dưới đài, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Mới trước đó còn mang vẻ tà khí lẫm liệt, sao lại đột nhiên trở nên tràn ngập khí tức quang minh rồi hả? Đây là dạng áo thuật gì? Đang lúc đám tà hồn sư đang kinh hãi, ngay cả phó giáo chủ cũng bước một bước về phía trước, thì âm thanh chú ngữ trầm thấp từ trên đài truyền đến. Trong tay phải của Hoắc Vũ Hạo đã nhiều ra một cây pháp trượng cán dài. Pháp trượng chỉ một cái trên không trung, lập tức một ngọn lửa màu trắng bạch xuất hiện, nhộn nhạo trên không trung, rất nhanh hóa thành một đạo thân ảnh xuất hiện trước người Hoắc Vũ Hạo. Một màn ánh sáng trắng lăn ra phía ngoài, chặn lại thần thánh chi quang.

tin tưởng ngươi là tà hồn sư tà ác sao? Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao? Nếu như ta thật sự tà ác, vì sao của sinh vật triệu hồi của ta không sợ thuộc tính thần thánh của ngươi? Nếu như ta muốn hại ngươi, còn cần cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Ngươi xem đây. Dứt lời, vong linh chi môn đột nhiên lớn hơn vài phần, từng tiếng vó ngựa trầm thấp vang lên, nương theo đó là ba tên kỵ sĩ to cao lần lượt xuất hiện trên sàn đấu. Tất cả kỵ sĩ đều mặc áo giáp màu cho tàn, trên đầu mang theo mũ giáp, mơ hồ có linh hồn hỏa màu vàng nhảy lên trong mũ giáp. Cốt mã của mỗi tên cũng cường đại vô cùng, dưới chân có từng ngọn lửa màu vàng nhạt cháy bập bùng. Tuy chỉ có ba tên kỵ sĩ xuất hiện, nhưng trên người mỗi tên lại phát ra khí thế cường đại hơn những sinh vật vong linh lúc trước không biết bao nhiêu lần. Sau khi ba tên kỵ sĩ xuất hiện lập tức tách ra ba phương hướng, những sinh vật vong linh hạ đẳng giống như tìm được chủ nhân, lập tức hội tụ về ba hướng đó. Dưới sự chỉ huy của ba tên kỵ sĩ, thế công lập tức trở nên trật tự ngay ngắn. Diệp Cốt Y cũng cảm giác được áp lực tăng lên cực lớn. Thân là người sở hữu vũ hồn thần thánh thiên sứ, trình độ nghiên cứu về vũ hồn tà ác của nàng hơn hẳn những người khác, nên tự nhiên nhận ra được loại sinh vật vong linh này là gì. Tử vong kỵ sĩ, một loại vong linh trời sinh đã có cấp bậc hồn đế. Nếu như chỉ là một tên tử vong kỵ sĩ thì Diệp Cốt Y cũng không e ngại, với tu vi hồn đế của nàng, nàng có lòng tin sử dụng vũ hồn thiên sứ tịnh hóa nó. Thế nhưng có đến ba tên tử vong kỵ sĩ xuất hiện. Không chỉ cá nhân bọn chúng có tu vi hồn đế, hơn nữa còn có thể thống ngự các sinh vật vong linh khác, khiến đám gia hỏa đang chui ra từ vong linh chi môn chân chính tạo thành một chi quân đội. Trên thực tế, Y Lai Khắc Tư Lưu cho hắn vũ hồn đặc thù vong linh ma pháp có chỉnh thể thực lực thậm chí không yếu hơn hai vũ hồn khác của hắn hợp lại. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên là Y Lai Khắc Tư để lại cho hắn bán vị diện có thể dễ dàng cho triệu hoán vong linh, còn nguyên nhân trọng yếu hơn là độ cường đại của tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo. Ở thế giới của Y Lai Khắc Tư, tinh thần lực là nhân tố trọng yếu quyết định uy lực của ma pháp, cũng là phép đo thời gian duy trì ma pháp. Lúc Hoắc Vũ Hạo thi triển vũ hồn vong linh pháp sư đặc thù của mình thì trên thực tế hắn đang có năng lực tương đương hồn thánh. Hơn nữa, còn tương đương với cấp bậc hồn thánh của tà hồn sư. Năng lực mọi khi không thể thi triển, nay có thể dùng thân phận đường ngũ mà thi triển ra. Lúc này, đừng nói những khán giả đang quan chiến, ngay cả Huyền lão ở đằng xa đều đang trợn mắt hốc mồm. Lão cũng không cách nào lý giải được tại sao Hoắc Vũ Hạo lại thi triển ra năng lực tà hồn sư, nhưng lại tràn đầy thuộc tính quang minh. Sắc mặt của Diệp Cốt Y càng ngày càng khó coi. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hồn lực của mình đang không ngừng hạ thấp trong quá trình đánh giết sinh vật vong linh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị sinh vật vong linh của đối phương mài chết. Hơn nữa, ở trong đầu nàng vẫn luôn có một vấn đề, vì cái gì sinh vật vong linh không lại không sợ vũ hồn thần thánh của bản thân. Bên trong vong linh chi môn đã không còn sinh vật nào đã tuôn ra, nhưng đám sinh vật vong linh trên đài đã đủ làm cho nàng khó ứng đối. Ba tên tử vong kỵ sĩ đang cách đó không xa, chỉ huy đàn em của mình lạnh lùng nhìn nàng chăm chú. Hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra từng đạo tử vong chi quang, đem đám sinh vật vong linh bị nàng đánh chết phục sinh. Chuyện này dường như đã biến thành một vòng lặp vô hạn. Cũng ngay lúc này, chú ngữ dài dòng trầm thấp tràn ngập khí tức kỳ dị lại một lần vang lên. Lần này, chú ngữ trực tiếp vang lên từ trong vong linh chi môn. Đại môn khổng lồ kịch liệt run rẩy, xung quanh bắt đầu có lượng lớn ánh sáng phun trào, những ánh sáng này hiện lên kim lục sắc quỷ dị, hơn nữa vong linh chi môn vậy mà lại dần dần mở rộng. Không tốt, Diệp Cốt Y hoảng sợ biến sắc, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn mạnh hơn sao? Nàng biết bản thân không thể đợi thêm nữa. Rốt cục nàng cũng lần đầu tiên cảm thấy hối hận khi mạo muội lộ ra vũ hồn thần thánh thiên sứ của bản thân. Nhưng suy nghĩ hối hận chỉ thoáng lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như không phải ý chí cực kỳ kiên định thì nàng cũng không có khả năng khống chế vũ hồn thần thánh của bản thân. Diệp Cốt Y đột nhiên thét dài một tiếng, kiêu ngạo giơ lên trường kiếm trong tay. Lập tức, chuôi thất tinh trường kiếm bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, có thể nhìn thấy thân kiếm hoàn toàn dùng kim loại hiếm chế tạo thành đang bị hồn lực thần thánh hòa tan. Mà kim quang thần thánh tản ra trên người nàng cũng dần dần biến thành kim hồng sắc ánh sáng, sau lưng nàng sáng lên một quang đoàn to lớn nóng bỏng, biến thành một đôi cánh chim trắng tinh, giãn ra sau lưng nàng. Nhưng cũng có thể nhìn ra đôi cánh này cũng không phải là thực chất, mà là do ánh sáng ngưng tụ mà thành. Nhưng mặc dù như thế cũng khiến đám sinh vật vong linh có thuộc tính quang minh cũng tràn ngập dè chừng sợ hãi, dậm chân tại chỗ. Cho dù tử vong kỵ sĩ liều mạng thúc giục cũng vô dụng. Hồn hoàn thứ sáu đen như mực chậm rãi bay lên từ thân mình của Diệp Cốt Y. Trong quá trình bay lên, màu đen thâm trầm dần dần biến thành kim hồng sắc, sau đó lặng yên dung nhập vào bản thân. Trường kiếm trong tay nàng đã hoàn toàn hòa tan, được ánh sáng từ bản thân nàng phát ra đồng hóa thành một thanh cự kiếm ánh sáng, kim hồng sắc kiếm quang phảng phất như muốn đâm thủng bầu trời. Đột nhiên, Diệp Cốt Y di chuyển. Nàng sải bước trên không trung, thân thể mềm mại xoay tròn, quang kiếm to lớn trong tay lập tức múa, ánh sáng từ thiên sứ chi dực sau lưng lấp lóe, nhìn qua thật quá mỹ lệ. Hồn kỹ thứ 6, thiên sứ chi vũ. Nương theo vũ hồn cường đại của bản thân, tạm thời khiến nàng tăng lên tới trạng thái vũ hồn chân thân của hồn thánh, thánh kiếm trong tay hóa thành thái dương thánh kiếm, những nơi nó quét qua, sinh vật vong linh đều hóa thành bột mịn. Ba tử vong kỵ sĩ nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, hung hãn không sợ chết công kích về phía nàng. Nhưng trước mặt thái dương thánh kiếm đang thiêu đốt lên ngọn lửa thần thánh, mỗi tên cũng chỉ trụ được không đến 3 giây đồng hồ, liền bị ánh sáng khủng bố hóa thành không khí. Dưới đài, trên mặt của các vị trưởng lão cấp bậc phong hào đấu la của thánh linh giáo đều hiện lên vẻ sợ hãi. Tả vũ hồn của bọn hắn vậy mà thoáng có chút run rẩy vì thiếu nữ chỉ có tu vi hồn đế kia. Vũ hồn thần thánh thiên sứ không hổ là khắc tinh lớn nhất của bọn hắn. Quả thật là quá cường hãn. Sau khi Diệp Cốt y một kiếm chém chết tên tử vong kỵ sĩ sau cùng, bốn cánh sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, mảng lớn thánh quang tuôn ra như thủy triều, hai tay cầm chắc quang kiếm rồi nhảy lên thật cao, mang theo kim hồng sắc quang ảnh đầy trời, vô cùng cường hãn chém về phía vong linh chi môn. Trên khuôn mặt kiều diễm của nàng tràn đầy vẻ kiên quyết chưa từng có. Cũng ngay lúc này, lấy Diệp Cốt y và vong linh chi môn làm trung tâm, ánh sáng trong phạm vi đường kính 50 mét đột nhiên đều kịch liệt vặn vẹo. Hết thảy đều trở nên không rõ ràng. Ở ngoại giới đã không cách nào thấy rõ chuyện gì đang xảy ra trên sàn đấu. Chỉ có Diệp Cốt y khiếp sợ nhìn thấy, trong vong linh chi môn to lớn xuất hiện một con mắt tràn đầy kim quang rực rỡ. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy thế giới tinh thần cứng cỏi của bản thân bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đột nhiên đụng trúng. Thân thể mềm mại bị chấn động mạnh khiến sức mạnh của thiên sứ chi vũ bỗng nhiên tán loạn gần phân nửa. Ngay sau đó, một bóng người màu vàng liền tiến lên đón chào. Nàng không chỉ thanh lệ tuyệt trần, lại tràn đầy vô tận quang minh. Đâu có nửa điểm khí tức vong linh, mái tóc dài tung bay sau lưng nàng, thân thể màu vàng tinh khiết phẳng phất mang theo vô tận sinh mệnh lực. Hơn nữa, từ trên người nàng, Diệp Cốt y vậy mà cảm nhận được một phần thần thánh, thậm chí có chút tương đương với bản thân, nhưng lại là một kiểu thần thánh dịu dàng. Lập tức, bóng người màu vàng liền đánh nhau cùng nàng. Khí thế của Diệp Cốt y bỗng nhiên giảm xuống. Tại thời khắc này, nàng rốt cục tin. Không kể đến trước đó Hoắc Vũ Hạo nói qua cái gì cũng đều đã làm nàng cảm nhận được khí tức thần thánh sâu sắc, tuyệt đối không có cách nào làm giả, càng không phải là thứ mà tà hồn sư có thể mô phỏng ra. Dù là chỉ là một tia thần thánh cũng cần người có nội tâm cực kỳ trong sáng mới có thể sinh ra. Lúc này, âm thanh của Hoắc Vũ Hạo lại vang lên trong đầu nàng. Cảm thấy sao? Tốt. Hai người nói chuyện với nhau vô cùng ngắn gọn, ngay sau đó, cục diện giữa sân đấu đã có biến chuyển. Quang ảnh vặn vẹo đột nhiên trở nên rõ ràng. Tất cả mọi người đều thấy, bên trong vong linh chi môn đang chấn động kịch liệt bắn ra vô số liêm đao mang theo xiềng xích thô to. Diệp Cốt y trước đó còn vô cùng cường thế, vậy mà lúc này lơ lửng giữa không trung, toàn thân đều bao trùm lấy một tầng ánh sáng màu cho tàn, đôi mắt cũng đã mất đi ánh sáng, bốn cánh sau lưng lại một lần nữa biến thành hai cánh. Từng đạo liêm đao mang xiềng xích thô to nhao nhao đâm rách thân thể của nàng, khóa chặt thân thể của nàng lại. Mà giờ khắc này nàng lại giống như hoàn toàn mất đi linh hồn. Chỉ có máu tươi từ trên không trung rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm đất thì lại bốc hơi thành vô số khí lưu màu xám đen. Tất cả xiềng xích thô to đột nhiên kéo về, dưới ánh mắt của mọi người kéo vào trong vong linh chi môn cực kỳ khủng bố. Vong linh chi môn cũng rốt cục đóng lại, nhưng trước khi đóng lại cũng đã biến thành một cái miệng to lớn đầy răng nhọn, dùng sức nhai nuốt. Mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt đại đa số khán giả đều có cảm giác rợn cả tóc gáy, trên sống lưng đều toát ra vô số mồ hôi lạnh. Một vết nứt xuất hiện từ trong hư không, vong linh chi môn lặng yên biến mất, trong quang mang lóe ra một thân thể kim loại cao tới 2m5 xuất hiện trên sàn đấu. Lúc này, trên đài đã hoàn toàn yên lặng, thân thể sắt thép kiêu ngạo mà đứng, nhưng ở trong mắt mọi người, hắn đã tràn đầy vẻ âm trầm. Mỗi người đều không tự chủ mà đè thấp ánh mắt nhìn về hắn, không dám nhìn lên khuôn mặt của hắn. Mà vị trí đôi mắt trên mặt nạ nguyên bản lóe ra nhàn nhạt kim quang, lúc này đã biến thành màu đỏ như máu. Còn ai nữa không? Âm thanh lạnh lùng từ bên trong mặt nạ truyền ra, xâm nhiên, băng lãnh, còn có một loại uy nghiêm cường thế chấn nhiếp linh hồn. Mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Vị trọng tài trưởng Diệp Vũ Lâm đang lơ lửng ở giữa không trung, lúc này cơ bắp trên mặt cũng run rẩy. Hắn đột nhiên phát hiện, với thực lực của hắn vậy sinh ra mấy phần sợ hãi đối với người thanh niên thâm bất khả trắc này. Tà hồn sư, hắn lại là một tà hồn sư cường đại như thế. Vì cái gì mà một thiên tài hồn đạo sư có thiên phú như vậy lại là một tà hồn sư? Tâm tình của Diệp Vũ Lâm dãy dụa thống khổ, nhưng hắn cũng biết rằng, thánh linh giáo tuyệt đối không có khả năng thả ra một vị tà hồn sư như thế. Hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý thu tà hồn sư làm đồ đệ. Ba, ba, đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên. Hoắc Vũ Hạo nhìn theo phương hướng âm thanh truyền tới, hắn nhìn thấy một đôi mắt mỹ lệ màu lam xám tràn ngập tà dị.

Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, Huyền lão, ta hiểu được ý của ngài. Ta tuyệt sẽ không tùy tiện sử dụng năng lực này. Thậm chí sẽ không dùng diện mạo này để sử dụng. Người tham gia Minh Đồ Hồn Đạo Sư Tinh Anh Đại Tái chính là Đường Ngũ, chứ không phải Hoắc Vũ Hạo. Huyền lão thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng, ngươi có thể hiểu được liền tốt. Vũ hồn linh mâu và băng bích đế hoàng hạt của ngươi vốn đã đủ cường đại, vẫn là tu luyện chúng thì tốt hơn. Bây giờ ngươi có thể phóng thích diệt cốt y không? Hoắc Vũ Hạo thử qua một cái, rất nhanh liền bất đắc dĩ lắc đầu, lên tiếng, lực lượng thần bí ở nơi đây quá cường đại, ta không có cách nào câu thông với vong linh bán vị diện. Bất quá, nàng tạm thời cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì trong bán vị diện. Ta đã bố trí bảo hộ cho nàng, với tu vi của nàng, cho dù 10 ngày, nửa tháng cũng không chết đói được. Huyền lão nhẹ gật đầu, lên tiếng, chuyện này ngươi làm rất tốt. Nếu như chúng ta có thể rời đi nơi này, nhất định phải bảo vệ tốt đứa nhỏ có vũ hồn thần thánh thiên sứ. Trong tương lai, nàng nhất định có thể trở thành chủ lực đối kháng thánh linh giáo. Vũ Hạo, hôm qua là do ta thái độ không tốt. Khi ta nhìn thấy quy mô của vụ nổ, lại thêm năng lực tà hồn sư của ngươi, khiến ta sinh ra một tia hoài nghi đối với ngươi. Nhưng về sau ta đã nghĩ thông suốt, ngươi là người do mục lão tuyển định, sao có thể xảy ra vấn đề được. Nhưng ta muốn ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bất luận trải qua cái gì, bất luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, hiểu chưa? Hoắc Vũ Hạo dùng sức gật đầu, ta biết, Huyền lão. Huyền lão mỉm cười gật đầu, lên tiếng, hiện tại chúng ta rơi vào chuyện này trong tuyệt cảnh, hết thảy đều phải cẩn thận. Ngươi cũng đi ăn một chút gì đi. Có thể nói ra ngăn cách giữa hai người cũng khiến cho tâm tình của Huyền lão khá hơn một chút. Dẫn Hoắc Vũ Hạo cùng nhau đi trở về doanh địa của Sử Lai Khắc, sau khi tất cả mọi người ăn uống xong, lại sắp xếp lại đội hình. Trải qua Huyền lão ăn bài, đem mọi người chia làm ba tổ. Trong đó, Sử Lai Khắc thất quái là một tổ, do Huyền lão tự mình dẫn đội. Sử Lai Khắc chiến đội chia làm hai tổ, lấy Vương Thu Nhi, Trương Nhạc Huyên và các thành viên chủ lực của Sử Lai Khắc chiến đội tạo thành một tổ, do Vũ Thần Đấu La Tiên Lâm Nhi dẫn đội. Còn các thành viên dự bị, kết hợp với đội dự bị của Đường Môn gồm mấy người Cao Đại Lâu, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Nam Thu Thu, tạo thành một tổ nhiều người nhất, do bốn vị phong hào đấu la của Học viện Sử Lai Khắc dẫn đội. Trong bốn vị phong hào đấu la, có hai vị là trưởng lão Hải Thần Các, có tu vi siêu cấp đấu la. Thực lực của tổ này xem như mạnh nhất. Huyền lão mang theo Sử Lai Khắc thất quái đi đầu tiên. Tiên Lâm Nhi mang theo tổ thứ hai đi ở vị trí trung ương, bốn vị phong hào đấu la mang theo tổ thứ ba đi ở phía sau. Mỗi tổ đều sẽ hỗ trợ lẫn nhau nên khoảng cách không thể kéo xa. Sau đó tận khả năng lưu lại dấu vết rõ ràng trên thực vật ở những nơi đi qua. Đây cũng không phải là biện pháp ngốc nghếch, khi tất cả thực vật đều lưu lại dấu vết thì chỉ cần phát hiện nơi nào không có dấu vết, thì nơi đó chính là phương hướng mới. Lúc này cũng chỉ có biện pháp chậm chạp tìm tòi như thế. Mọi người tiếp tục xông lên, bởi vì phải cẩn thận nên tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Mặc dù khoảng cách từ mặt đất lên cao 5 mét không có sương mù dày đặc, nhưng cũng có sương mù nhàn nhạt, lại thêm thảm thực vật cách trở nên tầm mắt cũng chỉ thấy được mấy chục mét mà thôi. Toàn bộ rừng rậm đều tĩnh đáng sợ, tựa hồ không có bất kỳ động vật nào tồn tại. Một loại yên tĩnh âm trầm khiến người ta sinh ra sợ hãi. Hiện tại Đái Hoa Bân đã cảm thấy đề nghị lúc trước của bản thân quá ngu ngốc. Nếu như không phải nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, thì loại yên tĩnh này cũng có thể làm cho người ta điên lên. Một đường sông lên, rất nhanh đã trôi qua một canh giờ. Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn đi sau lưng Huyền lão, mà đây cũng là do Huyền lão yêu cầu. Đột nhiên, hắn hướng Huyền lão lên tiếng, "Huyền lão, người có cảm giác được hay không?" Lúc này tựa hồ có chút khác biệt với ngày hôm qua, hình như cũng không có quay về lối cũ. Huyền lão nhẹ gật đầu, lên tiếng, "Ta cũng có loại cảm giác này. Địa hình lúc này so với nơi chúng ta đã đi qua hình như không giống nhau lắm. Đây đúng là một tin tức tốt, không quay về vị trí cũ là tốt, chỉ cần tiến lên theo một hướng này, hẳn là sẽ có cơ hội đi ra khỏi nơi này." Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, lại qua một canh giờ. Huyền lão cơ bản đã xác định, bọn hắn đúng là không có đi đường vòng. Trên đường đi không nhìn thấy bất luận cảnh vật nào lặp lại, lại thêm mấy chục người bọn hắn đều lưu lại ký hiệu trên thực vật, một đường đi tới không có bất luận phát hiện gì. Mặc dù không thể bay lên, cũng không thể dùng tinh thần lực để tìm kiếm cự ly xa. Nhưng chỉ cần có thể một mực đi theo lối này ra ngoài, mọi người Sử Lai Khắc cũng hài lòng rồi. Lúc này, dường như đã là giữa trưa, sương mù nồng nặc khiến ánh mắt nhìn xung quanh trở nên vô cùng mơ hồ, không khí cũng cực kỳ âm trầm. Huyền lão hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, vẫn là dựa theo sắp xếp hôm qua mà đặt xuống doanh địa. Lúc này, chỗ tốt của việc có nhiều người bắt đầu hiện ra, tối thiểu trong rừng cây cô tịch sẽ không khiến cho bọn hắn sợ hãi quá lớn. Đối với nhóm hồn sư có được chữ vật hồn đạo khí mà nói thì tuyệt đối sẽ không mang theo ít lương khô. Mà những người duy nhất không có lương khô cũng chỉ có nhóm người Đường Môn. Vì trong chữ vật hồn đạo khí của bọn hắn đều là kim loại hiếm, vẫn là nhờ có mấy vị trưởng lão đều đặn đưa đến một chút đồ ăn mới được. Huyền lão cùng Sử Lai Khắc thất quái ngồi cùng một chỗ, vừa nhâm nhi món đùi gà mã lão thích nhất, vừa nói, dựa theo diện tích của Tây Sơn và tốc độ tiến lên của chúng ta để tính toán. Mặc dù bây giờ đi không nhanh, nhưng chỉ cần không quay về vị trí cũ, nhiều nhất lại thêm một ngày là chúng ta có thể đi ra ngoài. Bối bối lên tiếng, hy vọng như thế đi. Nhưng mà, tuy hắn không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu được ý tứ của hắn. Đế quốc Nhật Nguyệt đã đem bọn hắn dẫn tới địa phương này, thì nhất định là có mưu đồ. Địa phương này sao có thể đơn giản như thế chứ? Huyền lão nhìn hắn một cái, lên tiếng, không thể khi ngờ là có bẫy, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Với lượng lương khô của chúng ta, có thể duy trì khoảng 10 ngày. Nếu như 10 ngày còn tìm không thấy đường ra. Nói đến đây, trên mặt Huyền lão hiện lên một tia tàn khốc, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hiển nhiên, nếu như thực sự tìm không thấy đường ra, lão sẽ không tiếc bất cứ giá nào đột phá hướng bầu trời. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng báo động phát sinh. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về một hướng, ngay sau đó, ánh sáng hai màu vàng, bạc như thủy triều tràn đến từ phương xa, trong nháy mắt bao trùm mọi người. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dùng năng lực phòng ngự mạnh nhất của bản thân. Nhưng ánh sáng kinh ngân sắc phô thiên cái địa lại không sinh ra bất cứ trùng kích gì lên bọn hắn. Ngược lại, trong lòng mỗi người lại đồng dạng dâng lên một cảm giác kỳ dị. Đây là cái gì? Các học viên của học viện Sử Lai Khắc thấy trên thân mình của mỗi người đều nhuộm đẫm một tầng ánh sáng kim ngân sắc, vẻ mặt của mỗi người bắt đầu có chút thay đổi. Cái không biết mới là đáng sợ nhất. Không ai biết xảy ra chuyện gì, cũng liền không có cách nào để đối kháng. Nhưng mà mọi người rất nhanh cảm thấy có điều không đúng. Một lực hút mãnh liệt dần dâng lên từ phương hướng phát ra ánh sáng, những người có tu vi yếu kém lập tức bị lôi kéo ngã về hướng đó. Huyền lão hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, một tầng ánh sáng màu vàng đậm đặc trào ra ngoài, vây tất cả mọi người vào bên trong. Sức lôi kéo của ánh sáng kim ngân tự hồ trở nên mạnh hơn. Ngay cả hào quang màu vàng do Huyền lão phóng thích ra cũng bị kéo lê đi, thậm chí còn đang bị kéo đi một đoạn. Cái quái gì thế này? Tính tình của Vũ Thần Đấu La Thiên Lâm Nhi không được tốt cho lắm, nắm tay phải lăng không đánh ra, tạo thành một vầng hồn lực cường hoành oanh kích thẳng đến phương hướng đang tỏa ra hào quang kim ngân sắc. Nhưng sau khi hồn lực của nàng xông vào sương mù trước mặt, lập tức không có bất luận âm thanh gì truyền đến. Phải biết, trong số các phong hào đấu la thì thực lực của Thiên Lâm Nhi cũng tương đối cường đại, coi như lúc trước đối mặt với hạt hổ đấu la Trương Bằng cũng không rơi vào thế hạ phong. Vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo bên trong hồn đạo khí hình người lại đang lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong đầu hắn có linh quang thoáng hiện, tựa hồ có đồ vật gì bị dẫn động. Dường như sắp nắm được linh cảm gì đó. Kim ngân song sắc, dẫn dắt, tựa hồ như bản thân đã nghe qua về địa phương này rồi. Bất quá, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, lực hút cường đại lại tăng lên lần nữa. Lần này, ngay cả Huyền lão cũng không có biện pháp đối kháng. Mọi người giữ chặt lẫn nhau, nhất định không thể phân tán. Huyền lão hét lớn một tiếng. Lực lượng của hắn mặc dù không thể chống lại phần lực hút này, nhưng đem tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ cũng không có vấn đề. Quang ảnh màu vàng hội tụ thành một quả cầu ánh sáng to lớn, đem tất cả mọi người ôm trọn trong đó. Ngay sau đó, kim ngân song sắc lập tức hút lấy quả cầu ánh sáng lên trời. Tình huống không thể phi hành được cũng trở nên không thành vấn đề sau khi bị luồng ánh sáng này hút lên. Rất nhanh, mọi người liền bị hút vào trong sương mù dày đặc, đưa tay lên thậm chí không thấy được năm ngón. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Huyền lão sắc mặt ngưng trọng, toàn diện thôi động hồn lực, bảo vệ tất cả mọi người. Các vị phong hào đấu la khác cũng không nhàn rỗi, mỗi người đều dùng hồn lực thuần túy phóng ra các vòng bảo hộ, tạo thành từng vòng bảo hộ chồng lên nhau, cố gắng bảo vệ mọi người tốt hơn. Những hài tử này đều là nhân vật đại diện cho thế hệ tiếp theo, hơn nữa, học viện Sử Lai Khắc chính là học viện, mà không phải tông môn. Bất luận lúc nào, bọn hắn cũng lấy an toàn của học viên làm trọng, đem những hài tử này bình an trở về, so với bất luận sự tình gì cũng trọng yếu hơn. Hoắc Vũ Hạo vẫn một mực ở trạng thái trầm tư, đồng thời không ngừng lục soát ký ức của mình. Trong trí nhớ của hắn, tựa hồ bản thân có quan hệ với tình huống lúc này. Bất quá, bởi vì hắn đang ở trong hồn đạo khí hình người, cho nên đồng bạn cũng không nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn, hơn nữa tâm tình của mỗi người đều rất khẩn trương, không dành chú ý đến hắn. Lực hút tựa hồ càng ngày càng mạnh, nhưng lại không có tính phá hoại nào cả. Hồn đạo hộ cháo do Huyền lão phóng thích ra ngăn cách hết thảy khí lưu ngoại giới. Mỗi người cũng riêng phần mình phóng xuất ra vũ hồn của bản thân, chuẩn bị ứng biến. Loại tình huống trước mắt đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá quỷ dị. Ngay cả Huyền lão có tu vi tiếp cận cực hạn đấu la đều không có biện pháp chính diện chống lại, chuyện này kinh khủng đến thế nào đây? Mặc dù không thể nói siêu cấp đấu la có thực lực rời núi lấp biển, nhưng toàn lực tấn công thì hủy đi một tòa thành thị cũng không nói chơi. Thế mà lại không chống nổi cỗ lực lượng này. Mọi người chuẩn bị ứng biến.

Lúc này nàng đang đắm chìm trong hồi ức, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bối bối đứng trong bọt khí lặng lặng lắng nghe. Hết thảy mọi chuyện mà Trương Nhạc Huyên đang nói, đều là những chuyện hắn từng trải qua. Hắn cảm thấy như mình và Trương Nhạc Huyên đang cùng quay lại thời điểm năm đó. Đại tỷ tỷ xinh đẹp, thủy chung ở bên cạnh mình, bảo vệ cho mình, vị đại tỷ tỷ lúc nào cũng chiều chuộng mình. Khi còn bé, bản thân hắn cực kỳ không muốn xa rời nàng. Vậy mà, về sau, năm hắn 12 tuổi, bắt đầu chính thức tiến vào học viện học tập. Mà khi đó, ta cũng đã là một tên đệ tử nội viện. Bởi vì tu luyện căng thẳng, lại thêm việc nội viện và ngoại viện của Sử Lai khắc khác biệt, nên chúng ta không thể không tạm thời tách ra. Khi đó ta chỉ nghĩ nhất định phải cố gắng tu luyện, trở nên càng thêm cường đại để bảo vệ hắn, che chở hắn trưởng thành tốt hơn trong tương lai. Nhưng làm ta tuyệt đối không ngờ chính là khi hắn lần nữa xuất hiện trước mặt ta, bên cạnh lại mang theo một cái tiểu nữ hài. Một nữ hài thật xinh đẹp cùng tuổi với hắn. Tiểu nữ hài chẳng những rất đẹp, hơn nữa đối với hắn cũng rất tốt. Ta nhìn ra được, ánh mắt của hắn khi nhìn ta và nàng không giống nhau. Khi đó, ta lại đột nhiên phát hiện, bản thân tựa hồ sắp mất đi vị tiểu hôn phu này. Ta đi tìm Mục lão, đem chuyện này nói cho lão. Hỏi lão nên làm cái gì? Mục lão trầm mặc thật lâu, mới nói với ta là quyết định của lão lúc trước thật quá ích kỷ, không nên để cho ta lập tức phát ra lời thề. Dù sao, tuổi tác của ta lớn hơn rất nhiều so với bối bối, mặc dù hồn sư không dễ dàng già yếu, nhưng vẫn có sự khác nhau rõ rệt. Mục lão nói từ khoảnh khắc đấy ta có thể tự do lựa chọn, dù sao chuyện này bối bối cũng không biết, trong tương lai ta lựa chọn như thế nào cũng được. Từ lúc ra khỏi gian phòng của Mục lão, ta lại giống như người mất hồn. 10 năm săn sóc, 10 năm trả giá bằng tình cảm. Kết quả là không cần phải tuân theo ước định ban đầu. Vậy mà, ta lại phát hiện, tên nam tử tuổi không lớn lắm, thủy chung mang theo vẻ mỉm cười, đã thật sự khắc sâu vào lòng ta. Ta có ý muốn quên hắn, dùng thời gian ngắn nhất quên hắn, thế là ta bắt đầu liều mạng tu luyện, mỗi ngày đều không ngừng cố gắng, muốn thông qua tu luyện để khiến bản thân mất đi cảm giác với hắn. Vậy mà, khi ta bế quan xong, trong lúc vô tình ta nhìn thấy hắn lần nữa. Khi đó, ta lại phát hiện, bản thân căn bản không cách nào quên hắn. Ta vậy mà thật sự thích tiểu gia hỏa nhỏ hơn mình đến 10 tuổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau đó ta lại tìm tới Mục lão. Ta cùng Mục lão nói qua, bất luận Mục lão và bối bối quyết định như thế nào thì ta vẫn sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Vẫn sẽ một mực làm vị hôn thê của hắn, tuyệt đối không vi phạm ước hẹn năm xưa. Lúc đó, lời ta nói ra như chém đinh chặt sắt, nhưng chỉ có bản thân ta mới biết được, ta cũng không phải bị lời thề trói buộc, mà là bị vài chục năm nỗ lực tình cảm trói buộc. Thời gian 10 năm, chăm sóc cho một nam hài dần dần trở thành một nam nhân, trong lòng ta, trừ hắn ra, căn bản không thể chứa nổi bóng dáng nam nhân nào khác. Âm thanh nghẹn ngào mang theo cảm xúc một mực kiềm chế sâu trong nội tâm Trương Nhạc Huyên trào ra ngoài. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nàng thấy bối bối đi cùng với Đường Nhã, trong lòng sẽ đặc biệt đau nhức. Mà sau đó, càng làm nàng đau lòng hơn là khi Đường Nhã mất tích. Từ đó về sau, nàng cũng cảm giác được thay đổi của bối bối, chính bởi vì quá hiểu rõ hắn, cho nên cảm thụ của nàng mới càng thêm khắc sâu. Trương Nhạc Huyên không thử tranh đoạt bối bối, dù sao thì tuổi của nàng cũng lớn hơn hắn đến 10 tuổi. Mà Đường Nhã lại có tuổi tác tương đương với bối bối, chẳng lẽ còn cơ hội cho nàng tranh đoạt sao? Cho nên, Trương Nhạc Huyên lựa chọn trầm mặc, nàng chỉ yên lặng dõi theo hắn, từ lúc đầu không cam lòng trở nên lặng yên không tiếng động từ bỏ. Cũng có lúc, nàng sẽ biểu lộ cho bối bối thấy cái gì đó, nhưng mà, nàng chưa bao giờ chân chính hy vọng hắn sẽ đáp lại gì cả. Chỉ là yên lặng đem phần tình cảm này chôn ở trong lòng mình, cũng đem phần hứa hẹn đó bảo vệ trọn trời trọn kiếp. Nàng quả thật rất ưu tú, trong học viện Sử Lai Khắc đã từng hấp dẫn qua vô số nam học viên. Vậy mà, nàng lại cự tuyệt tất cả mọi người truy cầu, chỉ vì phần tình cảm chân thành từ đáy lòng bản thân. Bối bối ngơ ngác nghe Trương Nhạc Huyên đang mở rộng lòng mình. Tâm của hắn đột nhiên rất đau, trong đầu tràn đầy tất cả những chuyện phát sinh của bản thân và Trương Nhạc Huyên khi còn bé. Nhạc Huyên tỉ tỉ, trái cây trên đó có thể ăn sao? Ngươi hái cho ta đi. Được. Nhạc Huyên tỉ tỉ, ngươi thật xinh đẹp, sau khi lớn lên gả cho ta được không? Được. Nhạc Huyên tỉ tỉ, ta đi mệt quá. Tỉ tỉ cõng ngươi. Nhạc Huyên tỉ tỉ, ta đói. Tỉ tỉ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Nhạc Huyên tỉ tỉ. Nước mắt cũng đồng dạng chảy xuôi gò má của bối bối. Thẳng đến lúc này giờ phút này hắn mới chính thức hiểu được Trương Nhạc Huyên đã bỏ ra tình cảm như thế nào cho mình. Từng ấy năm tới nay, nàng một mực đem phần tình cảm này chôn giấu dưới đáy lòng. Khó trách sau khi quen Đường Nhã, bản thân hắn đã cảm thấy Nhạc Huyên tỷ tỷ có chút xa lánh mình. Nhạc Huyên tỷ tỷ, Nhạc Huyên tỷ tỷ, là ta có lỗi với ngươi. Đúng lúc này, bối bối đột nhiên nghe được một âm thanh làm hắn lạnh cả tim gan. Ngươi đã yêu hắn như thế, hắn lại không yêu ngươi, ngươi còn nguyện ý vì hắn trả giá sao? Thanh âm bình thản lại một lần xuất hiện, nhưng lần này lại có phần hơi lạnh lẽo. Trương Nhạc Huyên hơi trầm mặc một chút, sau đó đưa tay lau nước mắt trên mặt, chém đinh chặt sắt nói, ta nguyện ý, vì hắn mà chết ngươi cũng nguyện ý. Ta nói, ta nguyện ý, âm thanh của Trương Nhạc Huyên rất bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ tâm tình không ổn định gì cả. Nhưng ngay khi Bối Bối đồng dạng nghe được âm thanh bình tĩnh của nàng, lại cảm giác được đầu của mình như bị một cây búa nện vào. Sắc mặt tái đi, thân thể lung lay, trực tiếp ngồi bệt xuống, bờ môi run rẩy, nhưng lại không nói ra chữ nào. Ngươi quả là nữ hài ngốc, chân tình bộc lộ, yêu vô tư. Vòng thứ nhất, chân tâm, qua ải. Vô tư dâng hiến đáng giá ban thưởng, vòng thứ hai, miễn khảo nghiệm. Trong thanh âm bình thản tựa hồ nhiều thêm một phần tình cảm. Trương Nhạc Huyên ngẩn ngơ, sau đó nàng liền thấy màn hào quang trước mặt mình từ từ dâng lên, lại lần nữa ngăn cách mọi thứ xung quanh. Chỉ là... vào giờ phút này, tâm tình của nàng lại có thể nào bình tĩnh sao? Kim quang lại lóe lên, quay quanh từng vòng sân khấu, tia sáng màu vàng nhu hòa tỏa ra tứ phía. Tựa hồ trong hồ nước càn khôn vấn tình cốc, nguyên bản bầu không khí băng lãnh và oán niệm đều bởi vì phần tình yêu gắn bó sinh tử này mà trở nên nhu hòa mấy phần. Lần này thời gian kim quang quay tròn có vẻ hơi dài, khi nó lần nữa dừng lại thì chỉ ngay ở vị trí đái hoa bân. Đái hoa bân lơ lửng lên cao, kim quang trầm tĩnh lại. Thần kinh của hắn lại có chút căng thẳng. Giống như những người vẫn chưa bị kim quang chọn chúng, hắn đối với sự tình vừa phát sinh cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, Đái Hoa Bân có thể trở thành một trong những nhân vật xuất sắc của thế hệ tuổi trẻ cũng không phải đồ đần. Mặc dù hắn cực kỳ chán ghét Hoắc Vũ Hạo, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn công nhận năng lực của Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng nghe được câu nói lúc trước Hoắc Vũ Hạo hô lên. Không có người nào bởi vì nội tâm cừu hận mà lại không để ý đến một lời căn dặn liên quan đến tính mạng của bản thân. Người có người yêu không? Thanh âm bình thản vang lên. Có. Đái Hoa Bân không chút do dự hồi đáp, đồng thời trong lòng cũng vang lên câu nói của Hoắc Vũ Hạo, bất luận đối mặt với cha hỏi như thế nào, nhất định phải nói thật. Người yêu của ngươi là ai? Chu Lộ. Đái Hoa Bân tiếp tục nói. Nhưng hắn cũng không biết, thời điểm hắn nói ra hai chữ Chu Lộ thì nàng cũng có thể nghe được thanh âm của hắn. Nàng là người mà ngươi yêu nhất sao? Đái Hoa Bân ngẩn ngơ, đáy mắt hiện lên một chút do dự. Nàng là người mà ngươi yêu nhất sao? Ba lần không trả lời, hình phạt là tử vong. Thanh âm bình thản có chút lãnh ý, không phải. Lúc Đái Hoa Bân nói ra hai chữ này, âm thanh thoáng có chút cứng ngắc, mà Chu Lộ ở trong bọt khí nghe được câu trả lời của hắn, cả người đều ngốc trệ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, liều mạng muốn dãy ruộng, thế nhưng ngay cả huyền lão đều không thể đối kháng lực lượng nơi đây, như thế nào nàng có thể tránh thoát? Người mà ngươi yêu nhất là ai? Thanh âm bình thản tiếp tục hỏi. Đái Hoa Bân dường như đã nghĩ thông suốt. Trầm giọng nói, Vương Thu Nhi. Giờ khắc này, Vương Thu Nhi cũng bắt đầu nghe được lời của hắn. Người đã có người yêu, nhưng lại yêu một người khác, chẳng phải ngươi có lỗi với người yêu của mình. Thanh âm bình thản tựa hồ có chút khinh thường. Ánh mắt của Đái Hoa Bân trở nên ảm đạm, lên tiếng, đúng vậy, ta có lỗi với Chu Lộ. Nhưng trên thực tế, ta cũng yêu nàng. Chỉ bất quá, trong lòng ta, có lẽ càng yêu Vương Thu Nhi hơn một chút. Thanh âm bình thản lên tiếng, ta cho ngươi một lựa chọn, nếu để cho ngươi hy sinh vì một trong hai người các nàng, người đó có thể sống sót rời đi. Ngươi sẽ chọn ai? Vấn đề này đối với Đái Hoa Bân tựa hồ có trùng kích rất lớn, khiến cả người hắn có chút đờ đẫn. Trong đầu hắn đang lặp đi lặp lại câu hỏi này. Từ đó đến giờ, vấn đề này chưa bao giờ xuất hiện qua trong suy nghĩ của hắn. Cũng không nghĩ tới có một ngày bản thân lại gặp phải vấn đề khó như vậy. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn không khỏi có chút hỗn loạn. Bất quá, lần này thanh âm bình thản cũng không có thúc giục hắn, tựa hồ muốn để hắn nghĩ rõ ràng. Mãi sau đó, Đái Hoa Bân có chút gian nan nói, ta đã suy nghĩ minh bạch. Nếu như nhất định để ta chọn một người, hy sinh bản thân vì nàng, ta sẽ chọn Chu Lộ. Thanh âm bình thản tựa hồ có chút kinh ngạc. Lựa chọn Chu Lộ. Nhưng nàng cũng không phải là người mà ngươi yêu nhất. Đái Hoa Bân lên tiếng, nhưng ta lại là người mà nàng yêu nhất. Nàng một mực đi theo ta, vì ta yên lặng nỗ lực. Là ta có lỗi với nàng. Bị những nữ nhân khác hấp dẫn. Ta rất rõ ràng, Vương Thu Nhi cũng không thương ta, cũng không có bất kỳ cơ hội nào để thích ta. Ta chỉ đơn thuần thầm mến nàng mà thôi. Nhưng nếu để cho ta chọn một người làm của thê tử, ta nhất định sẽ chọn Chu Lộ. Đồng thời, ta cũng sẽ dùng sinh mệnh của mình để thủ hộ nàng. Nếu như ta có thể chết để cho nàng sống sót, vậy thì ta nguyện ý. Thanh âm bình thản tựa hồ có chút khó hiểu, suy nghĩ của ngươi vô cùng quái dị. Tình yêu quả thật làm cho người khó có thể lý giải được. Nhưng suy cho cùng thì ngươi còn có một phần chân thành. Vòng thứ nhất, chân tâm, tính ngươi qua ải. Đái Hoa Bân một lần nữa rơi xuống mặt đất, nhưng vào giờ phút này, trên mặt hắn vẻ mặt lại có chút dữ tợn, bị tra hỏi đến vấn đề đau đớn nhất trong nội tâm. Tình cảm trong lòng hắn lúc này có chút quay cuồng. Kim quang hiện lên, nháy mắt sau lập tức rơi vào vị trí Chu Lộ.